đó cũng là cốt nhục của anh ta mà. Tại sao anh có thể quyết tâm độc ác như vậy? Thân là cha mẹ, chẳng lẽ không thể cho đứa nhỏ tình thương sao? Anh chẳng lẽ không biết, anh có biết bao nhiêu hạnh phúc, có một số người muốn chiều chuộng, muốn yêu thương con của mình, nhưng cũng không có cơ hội. Chu Hàn không muốn cùng cô tranh luận, hai bàn tay bên hông nắm thật chặt, thật sâu thở một hơi rồi nói. Nhận thức tốt thân phận của mình, cô không có tư cách quản tôi. Nói xong nghiêm mặt xoay người, liền muốn đi về phía phòng bệnh. Anh đứng lại. Lâm Lệ đưa tay, lôi kéo anh vẫn uất nhìn anh nói. Anh căn bản cũng không có tư cách là một người cha. Cho dù anh đối với vợ trước có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu oán hận, nhưng mà đứa trẻ là vô tội. Nó đang phạm phải sai lầm gì? Tại sao lại muốn đối đãi với nó như vậy? Nó mới bao nhiêu tuổi? Giống như nó, những đứa trẻ khác bằng tuổi có bao nhiêu là vui vẻ? Tại sao các người làm người lớn phạm phải sai lầm lại để cho một đứa nhỏ phải gánh chịu chứ? Nắm tay thật chặt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kia giống như có thể đem cô ăn, hùng hăng nói. Cô thì biết cái gì? Cô thì biết cái gì chứ? Chuyện như thế nào cô căn bản cái gì cũng đều không biết. Có quyền lợi gì mà ở trước mặt tôi vung tay múa chân chứ? Đưa tay chỉ về trong phòng bệnh, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Nó căn bản là không nên tới thế giới này. Bốp, một tiếng thanh thúy vang lên lúc Châu Hàn vừa mới dứt lời. Thời gian phản phất như dừng lại tại đây, an tĩnh, không một tiếng động. Chu Hàn, mặt nghiêng đến một bên, trên má nằm đầu ngón tay đỏ lòm hiện ra ngay sau đó. Một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chợt quay đầu nhìn về phía cô, vừa định tức giận mở miệng, lại chỉ thấy người trước mặt, mắt lệ đã sớm rơi đầy mặt, hàm răng cắn chặt môi thật, dùng sức giống như là muốn cắn ra máu, cả người run run, tay cũng bởi vì vừa rồi mới tát một cái, mà có chút run run. Cô... Tất cả lời nói vừa tới miệng đều rút lại không thể nói ra khỏi cổ họng. Chu Hàn có chút kinh ngạc nhìn cô. Tâm tình của cô vì sao lại kích động như vậy? Nó rốt cuộc là làm sai cái gì? Anh lại muốn đối xử với nó như vậy? Cho dù anh cùng với mẹ nó chia tay nhau, nhưng mà nó là vô tội. Tại sao anh có thể đem nỗi oán hận đối với mẹ nó mà phát tiết trên người của đứa nhỏ chứ? Lâm Lệ hoàn toàn không khống chế được nước mắt, vừa khóc vừa nói. Anh có tư cách gì nói nó không nên tới thế giới này? Nó muốn tới sao? Là các người mạnh mẽ dẫn nó tới, các người cho nó sinh mạng, để cho nó đi tới cái thế giới này, sẽ phải có trách nhiệm đối với cuộc đời của nó. Hiện tại mới nói là hối hận, có phải là đã quá muộn rồi hay không? Lâm Lệ khóc, cả người ngồi phịch xuống mặt đất, vòng tay siết chặt quanh mình. Anh có biết cảm giác mất đi đứa nhỏ là như thế nào sao? Anh biết cảm giác phải trơ mắt nhìn nó biến mất, mà anh cái gì cũng không thể làm. Cái cảm giác đó nó vô lực như thế nào? Anh có biết từng đêm, trong mộng luôn luôn có người sẽ hỏi anh, tại sao không đem nó tới thế giới này xem một chút? Anh có biết loại cảm giác tự trách, tự hổ thẹn này có thể đem người khác ăn mòn như thế nào không? Vừa nói, Lâm Lệ một bên lắc đầu. Anh cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Lời nói cuối cùng, cô đã không rõ ràng lắm, rằng mình rốt cuộc đang nói với anh hay là nói với chính mình nữa. Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, tức giận trên mặt tất cả đều đã tiêu tán, thay vào đó là sự kinh ngạc cùng với kiếp sợ. Nhìn cô như vậy, anh hoàn hảo không biết mình nên làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể tiến lên một bước, nửa ngồi đem cô ôm vào trong ngực. Chu Hàn không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng như vậy. Cho đến vừa rồi anh mới nhớ lại lời An Nhiên nói rằng trước đây tại ngày tổ chức đám cưới, chồng cô bỏ lại cô ở lễ đường chạy ra ngoài, hơn nữa cũng vào ngày hôm đó cô bị chồng đẩy một cái mà ngã xuống mặt đất, mất đi đứa con. Anh không có kinh nghiệm an ủi người khác thế nào, nhìn cô thế này cũng hoàn hẳn, không biết nên nói cái gì. Lúc này cũng chẳng buồn so đo cái tát vừa rồi của cô, chỉ có thể ngồi xuống giơ tay lên, vụng về vỗ vỗ lưng cô, từng cái một. Thang máy đi một tiếng, bác sĩ trực khoa đi từ bên trong ra, thấy hai người bên ngoài không khỏi sửng sốt, lên tiếng định hỏi cái gì. Thấy dấu vết cái tát trên mặt Chu Hàn thì cũng lại sửng sốt thêm. Cuối cùng, nhìn bọn họ với vẻ mặt quái dị, nhìn bọn họ một cái rồi rời đi. Cũng không biết ôm cô như vậy bao lâu, cho đến khi tiếng trong ngực từ từ lắng xuống. Lại cúi đầu, thấy cô cứ thế mà ngủ tiếp đi trong lòng, trên khóe mắt còn vương nước mắt. Ôm ngang qua thắt lưng của cô quay trở lại phòng bệnh. Đứa trẻ trong phòng bệnh hình như còn chưa tỉnh lại, đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhẹ nhàng đặt Lâm Lệ trên kế sofa, lấy máy tính của mình bỏ vào cái bàn con, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô. Đợi làm xong tất cả, một lần nữa mở cửa ra, y tá lấy một cái chăn đắp lên cho Lâm Lệ. Giúp cô đắp chăn xong xuôi, Chu Hàn vừa định xoay người rời đi, nhưng lại nghe thấy cô vô lực nói mê, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn lại, miệng không ngừng nói. Đừng đi, đừng đi, là mẹ không tốt, là mẹ không tốt. Kèm theo tiếng của cô, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu không hề nhúc nhích, mãi lâu mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt của cô. Khi đứng dậy quay đầu nhìn đứa bé trên giường bệnh, không khỏi cười khổ. Cô nói trẻ con vô tội, nhưng mà anh thực sự không thể không để ý đến nó. Nhìn đồng hồ trên tay, đã không giờ rồi, nếu không còn bắt đầu làm kế hoạch, sợ là thật sự không còn thời gian nữa. Xoay người đi vào vệ sinh rửa mặt, để mình có thể tỉnh táo hơn một chút. Khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mới phát hiện dấu vết cái tát đỏ lòm trên má trái. Vừa rồi không chú ý, giờ đưa tay lên, có thật hơi đau đau một chút. Rút cái khăn ra lau đi giọt nước mắt đọng trên mặt mình, không khỏi lắc đầu, rồi nhỏ giọng nói. Nhìn cô gầy gò, cũng chẳng ăn bao nhiêu thế mà lấy đâu ra, lắm hơi sức thế. Khi tỉnh lại, đêm tối cũng đã qua đi, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh chiếu vào. Lâm Lệ ngủ trên ghế sofa gần cửa sổ, ánh sáng kia khiến cô chói mắt, chỉ có thể giơ tay lên che trán một lúc lâu mới có thể thích ứng được với độ sáng trong phòng. Đưa tay lên ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy thái dương lúc này đau buốt như đang bị kim châm vậy, mà đôi mắt còn có khó chịu so với ban đầu. Chỉ cảm thấy đôi mắt lúc này khô khốc, đau xót, sưng vù lên. Trí nhớ ùa về như thủy triều. Cô nhớ lại tối hôm qua đưa Tiểu Bân đi ăn KFC. Khi về đến nhà thì phát hiện thằng bé ôm bụng đau đớn. Đưa đến bệnh viện thì mới biết thằng bé bị dị ứng với hải sản nghiêm trọng, không được đụng vào miếng nào. Nhưng mà may là lần này không bị nặng, chỉ truyền nước uống thuốc là được rồi. Sau khi cô gọi điện thoại cho Chu Hàn, dù sao cũng là con anh ta, không ngờ Chu Hàn chỉ nói qua loa mấy câu rồi liền cúp điện thoại. Thái độ quá mức lạnh nhạt. Sau đó, đến khoảng 11 giờ đêm thì Chu Hàn về. Cô nhớ mình đã tức giận anh ta có thái độ hờ hững, cũng không hề có trách nhiệm của một người cha nên có. Trong lúc tức giận quá, cô nhớ tới mình đã động tay động chân cho anh ta một cái tát, sau đó xúc động nghĩ đến đứa con của mình. Cô nhớ tới bản thân mình chẳng quan tâm gì mà cứ khóc lên, rồi cuối cùng chẳng nhớ gì nữa rồi. Chống người ngồi dậy nhìn quanh phòng. Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh hôm qua. Chẳng qua là hiện tại trong phòng chỉ có một mình cô, ngay cả Tiểu Bân không có ở trên giường bệnh. Lật chăn, khi còn đang nghi hoặc hoặc Tiểu Bân đi đâu thì cánh cửa phòng được đẩy vào. Thấy Chu Hàn nắm tay đưa bé đi vào, nhìn thấy cô cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, không nói gì cả. Mà thằng bé, được anh dắt sắc mặt không tệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng hồng, đã sớm không còn bộ dạng nhợt nhạt tối qua. Hơn nữa được cha mình nắm tay, tâm tình dường như có vẻ không tệ. Khuôn mặt vốn đơn điệu không có vẻ gì đã lộ ra ý cười, tuy không rõ nhưng người khác có thể nhìn ra. Vẫn lo lắng sức khỏe của thằng bé, Lâm Lệ tiến lên nửa ngồi xuống dưới trước mặt thằng bé hỏi. Tiểu Bân, bụng còn không thoải mái không? Thằng bé kia nhìn cô lắc đầu. Đừng lắc đầu, nói chuyện hẳn hoi đi. Chu Hàn khẽ nhíu mày, buông tay thằng bé ra nghiêm túc nói. Người khác hỏi, con phải nói, phải đáp hẳn hoi, đây là lễ phép, có biết không? Thằng bé vẫn sợ anh run rẩy gật đầu. Chu Hàn không vui, giọng nói còn nặng hơn vừa rồi nhìn nó nói. Ta bảo con trả lời, chứ không phải là gật đầu. Con bị câm hả? Biết rồi. Thằng bé nhỏ giọng đáp. Lâm Lệ bên cạnh không nhìn được nữa, kéo nó vào trong lòng, mắt to mắt mãn nhìn anh chằm chằm. Sao anh phải hung dữ làm gì? Nào có ai dạy con như anh? Nói xong quay đầu an ủi Tiểu Bân. Tiểu Bân đừng sợ, nói cho cô biết, con còn đau bụng không? Còn chỗ nào không thoải mái không? Thằng bé liếc nhìn Chu Hàn một cái, thấy anh đang nhìn chằm chằm, lại vội vàng quay đi nhìn Lâm Lệ nói. Không, không đau, cũng không khó chịu. Thanh âm nhỏ nhỏ, đặc biệt nghe chọc người thương tiếc. Vừa rồi dẫn nó đi gặp bác sĩ rồi, cũng đã kiểm tra rồi, đã không còn vấn đề gì, đợi lát nữa truyền chai nước là có thể xuất viện. Chu Hàn đứng bên cạnh bổ sung. Lâm Lệ gật đầu vừa cười vừa hỏi thằng bé. Tiểu Bân, có đói bụng không? Cô mua cháo cho cháu ăn nhé. Thằng bé lắc đầu theo thói quen, đột nhiên nhớ ra là phải nói, sau đó vội vàng. Không đói, cha vừa bón cháo, cháu ăn rồi. Nói xong lại quay đầu cẩn thận nhìn Chu Hàn. Nghe vậy Lâm Lệ cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu Hàn, hơi bất ngờ, thế mà anh ta lại bón cơm cho thằng bé đó. Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó liền quay đầu đi sang một bên, khép lại máy tính của mình thả vào trong túi, quay đầu nói với Lâm Lệ. Hôm nay cô không cần phải đi làm, lát nữa ở nhà chăm sóc cho nó đi. Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, chú ý tới má trái của anh ta, trên mặt còn một chút sưng đỏ, biết đó là dấu vết mà tối qua mình đã gây ra, hơi ngượng ngùng ấm úp mở miệng. Anh, mặt anh... Chu Hàn vô thức sờ sờ mặt mình, nhìn cô một cái gì không khách khí nói. Nhìn cô gầy gò, rõ thổi là ngã, không ngờ không yếu một tí nào đâu. Đến bây giờ rồi mà vẫn còn đau âm ỉ. Đó, còn không phải là do anh đáng bị đánh. Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm, cũng không cảm thấy hối hận vì cái tát tối qua. Cũng không biết Chu Hàn có nghe thấy không, chỉ lẩm bẩm nói gì đó. Vì nhỏ quá mà Lâm Lệ nghe không rõ ràng. Cái gì? Cô hỏi lại. Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái rồi xách cặp công văn nói. Không có gì. Sau đó đi thẳng ra cửa. Đợi anh đi rồi, Lâm Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu. Sau đó để Tiểu Bân nằm ở trên giường, chờ cô y tá đến tiêm cho nó. Mà mình thì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vào đến phòng vệ sinh rồi mới biết, thì ra hai mắt mình tối qua vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên. Đôi mắt vốn hai mí, lúc này đã sưng phù thành một mí. Khó chịu dùng khăn nóng chườm một lúc lâu mới có thể đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc đi ra, y tá đang tiêm cho thằng bé, cũng không biết là mạch máu của thằng bé quá nhỏ hay là cô y tá này mới ra trường, tiêm mấy nhát cũng chưa tiêm đúng. Cô y tá kia huýnh quá mà vội vàng đâm sai, đâm hết nhát này đến nhát khác, thằng bé không hề khóc, chỉ cắn chặt răng không hề lên tiếng. Đừng đâm nữa! Lâm Lệ thấy thế, bước lên phía trước, kéo cô y tá trẻ còn đang muốn đâm tiếp, kéo tay thằng bé ra, nhìn mu bàn tay của nó bị đâm đến rỉ máu. Đau lòng ôm nó vào trong lòng, quay đầu lại nhìn cô y tá kia, trong mắt phủ lên một đầu lửa giận, phẫn nộ quở mắng. Cô đây là đang tiêm sao? Đi tìm y tá trưởng của các cô đến đây. Thanh âm rất lớn, đến mức người đi ngang qua, bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Cô y tá sốt ruột đến muốn khóc, nhìn cô giải thích. Tôi, mạch máu của nó quá mảnh, tôi không tìm được. Mạch máu quá mảnh, nên cô cứ thế mà đâm à? Đây là cái gì? Đây là tai người, đây là thịt nha. Cô nghĩ đó là vài rách hả? Lâm Lệ càng nói càng cảm thấy tức giận. Hơn nữa, đau lòng cho thằng bé. Cứ đâm xuống hết lần này đến lần khác. Làm sao mà không đau được cơ chứ? Cô y tá vội vã lắc đầu giải thích. Không phải, tôi... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô y tá trưởng đi từ bên ngoài vào. Phía sau còn có một đám y tá. Lâm Lệ nhìn cô ta nói. Các cô đây là mời nhân viên vừa mới tốt nghiệp ra hả? Sao có việc tiêm một mũi mà cũng biến người ta thành thế này? Nói xong kéo tay Tiểu Bân cho cô ta nhìn. Cô y tá kia thấy y tá trưởng đến, ất ức rơi nước mắt. Y tá trưởng tôi... Cô y tá trưởng kia trừng cô ta một cái, quay nhìn sang Lệ Lâm rồi nói. Xin lỗi, cô bé này vừa mới tới, tốt nghiệp từ trường y, chưa đủ kinh nghiệm nên mới có thể như vậy. Chưa đủ kinh nghiệm mà lại để cô ta đến chăm sóc bệnh nhân. Đây là bệnh viện, nếu ai cũng là người mới như vậy, đều nói là chưa đủ kinh nghiệm thì còn ai dám đến khám bệnh nữa. Lâm Lệ trách cứ. Là lỗi của chúng tôi. Là lỗi của chúng tôi rồi, để tôi tiêm cho đứa bé này. Nói xong xoay người yêu cầu người khác đến lấy tiêm. Không chờ cho bọn họ lấy đồ về, Lâm Lệ liền ngắt lời họ. Không cần, chúng ta đừng tiếp tục nữa, để bác sĩ kê đơn thuốc là được. Cô mới không muốn làm thằng bé phải đau như vậy, nhìn cô cũng thấy đau rồi. Thế cũng được. Y tá trưởng vội vàng gật đầu, sau đó phân công người khác đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc. Lại quay đầu nhìn sang Lâm Lệ áy náy. Thật là ngượng quá, vị phu nhân này... Nói xong đưa tay sờ sờ thằng bé trong lòng cô, rồi cười nói với nó. Cậu bé, cô xin lỗi cháu, thật là xin lỗi. Nhưng mà cháu thật là dũng cảm, đau như vậy cũng không khóc. Sau này cô phải nói cho các bạn nhỏ khác, để bọn họ lấy cháu làm gương. Thằng bé chỉ nhìn cô chằm chằm, không cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Lầm Lệ cầm tay nó nhìn, ôm chặt hơn, tâm tình đã dịu xuống nói. Thật ra thì tôi không phải là muốn làm khó các cô, chỉ là nhìn thằng bé bị châm thế này. Ai mà không đau lòng. Về sau các cô vẫn là đường phân phá y tá mới tế Khoai Nhi. Khoai Nhi cần những y tá và bác sĩ dày dạn kinh nghiệm. Y tá trưởng gật đầu lia lịa đáp lời. Vâng, được. Đến khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Lâm Lệ cúi đầu nhìn Tiểu Bân trong ngực đau lòng hỏi. Có đau không? Thằng bé lắc đầu, nói thật nhỏ. Khi mẹ đâm còn đau hơn. Cúi đầu ngây ngốc nhìn mu bàn tay của mình, tay bé nhỏ lật qua lật lại. Nghe vậy Lâm Lệ không khỏi trừng mắt hỏi. Tiểu Bân, cháu vừa nói cái gì? Mẹ cháu dùng kim đâm cháu. Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu không nói chuyện. Lâm Lệ cảm thấy khó mà tin được, sao có thể có loại mẹ mà cầm kim đâm vào con mình chứ? Cô ta làm sao có thể mà ra tay được? Thế mà Chu Hàn biết không, anh ta cũng đồng ý để thằng bé bị đâm như vậy sao? Đột nhiên có tiếng người đi vào, ngoảnh đầu lại đã thấy Chu Hàn quay vài từ lúc nào, lúc này đang nhìn họ chằm chằm. Lâm Lệ nhìn anh ta không nói chuyện, trong lòng còn đang nghĩ tới lời Tiểu Bân nói. Nghĩ rốt cuộc Chu Hàn có biết vợ trước của anh ta thường xuyên cầm kim ngược đãi con mình thế không? Xem như là nhìn thấu ý nghĩ của cô, Chu Hàn liền mở miệng nói. Tôi không biết. Thực ra Chu Hàn đã quay về vài phút trước đó. Tại ra anh vừa lái xe ra khỏi bệnh viện, đột nhiên nhớ còn quên một phần tài liệu ở đây. Hơn nữa, phần tài liệu kia còn cần cho sáng nay, nên mới vòng quay lại. Vừa tới cửa đã nhìn thấy bên trong ầm ĩ, hơn nữa còn đứng khá nhiều người. Đứng nghe một lát mới biết, thì ra là cô y tá kia tìm mấy lần mà không thành, Lâm Lệ mới làm rùm Ben lên với họ. Anh hơi bất ngờ cô sẽ làm như thế, cũng nhìn ra cô thật sự là yêu thương đứa bé này. Nhớ lại tối qua, cô vì thằng bé mà kích động, thì cũng không còn kinh ngạc nữa. Đợi đến khi y tá đi ra ngoài, vừa định bước vào, không ngờ lại nghe thấy Tiểu Bân nói, trước đây Lăng Nhiễm từng đâm nói như thế, anh hoàn toàn không biết được việc này. Lâm Lệ lấy lại tinh thần nhìn anh một hồi lâu không khỏi lắc đầu. Tôi thật không rõ, hai người làm cha, làm mẹ thế nào đây? Một thì đã không hỏi han gì con cái, một thì ngược đãi, cầm kim đâm thằng bé. Rốt cuộc thì thằng bé này đã làm sai cái gì? Chu Hàn không nói chuyện, lại ngồi xổm xuống kéo tay thằng bé nhìn chằm chằm. Bởi vì chuyện dị ứng hải sản, Lâm Lệ xin nghỉ cho thằng bé. Vốn là mình cũng tính toán xin phép để ý người nhà chăm sóc, nhưng mà đúng lúc buổi sáng nhận được điện thoại của bà nội đứa bé, nói là đã một thời gian ngắn không gặp nó, muốn tối nay cô và Chu Hàn cùng nhau đưa thằng bé về đại viện quân khu, mang đứa nhỏ trở về đại viện cơ quan xem một chút. Còn nói mặc dù ông nội thằng bé ngoài miệng không có nói gì, nhưng mà trong lòng cũng nhớ tới nó. Sau khi Chu Hàn cùng Lâm Lệ nhận giấy đăng ký kết hôn, mới biết được tí ra quan hệ của Chu Hàn với anh ta không tốt, bởi vì trước kia Chu Hàn hoành đao đoạt ái, phản bội bạn bè, đoạt bạn gái tốt nhất của anh. Hành động như vậy đối với ba Chu, người từ trước đến giờ luôn nói chữ tín nơi cửa miệng là không thể tha thứ. Cho nên lúc đó, ba Chu rất tức giận, đến mức đoạn tuyệt quan hệ với cha con Chu Hàn. Mà sau khi cắt đứt liên lạc với gia đình Chu Hàn còn mang người đàn bà kia, cũng chính là mẹ của Tiểu Bân, đi thẳng tới nước Mỹ, cho tới đầu năm nay mới đưa thằng bé từ Mỹ trở về. Mặc dù ba của Chu Hàn cắt đứt quan hệ cha con với con trai, cũng không quan tâm tới sống chết của anh, nhưng mà làm mẹ, mẹ Chu Hàn vẫn giấu chồng lén liên lạc với Chu Hàn. Nhưng mà Chu Hàn vừa đi đã 7 năm, hai mẹ con chưa hề gặp lại, liên lạc cũng chỉ qua điện thoại. Cho nên sau khi Chu Hàn đi 7 năm trở về, mang theo con trai 6 tuổi, mẹ Chu Hàn liền kích động, rất nhớ thương đứa con trai đầu tiên của mình. Nhưng do hoàn cảnh lớn lên mà thằng bé Tiểu Bân lại nhìn có hơi lầm lì, buồn bã, không thích nói chuyện, cho nên cũng không hề niềm nở với ông bà nội chưa từng gặp mặt này. Nhưng qua một thời gian va chạm, biết bà nội tốt với mình, cũng tù tử thân thiết. Mặt khác, dù sao cũng là cháu của mình. Dù ngoài mặt, bà Chu Hàn không tỏ vẻ gì, cũng không nói gì việc Chu Hàn đưa thằng bé trở về đại viện cơ quan nữa. Lúc trước, Lâm Lệ theo cha con bọn họ trở về đại viện cơ quan, mẹ Chu còn lôi kéo bí mật nói chuyện với cô. Vì thằng bé, thái độ của bà Chu Hàn đối với Chu Hàn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cũng muốn cô ở bên cạnh khuyên nhủ, để cho Chu Hàn đưa thằng bé về chơi hoặc ăn bữa cơm nhiều hơn một chút. Lâm Lệ kể lại chuyện thằng bé dị ứng hải sản cho mẹ Chu. Thấy cháu mình như vậy, mẹ Chu lại đau lòng vội nói. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Bây giờ các con đang ở đâu? Con đang ở bệnh viện sao? Bây giờ mẹ lập tức đi qua xem một chút. Lâm Lệ vội vàng giải thích. Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Chúng con đã trở về nhà, mới vừa đến nhà trẻ xin nghỉ. Vừa lúc để thằng bé ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới cho nó lên lớp. Đúng, đúng, trước tiên phải giữ sức khỏe đã. Vừa nói vẫn là có một chút không yên lòng. Nếu không con đưa thằng bé sang bên này, mẹ cũng có thể hầm một chút canh bổ cho nó uống. Lâm Lệ suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Bệnh của thằng bé mới khá lên, nên là nên ăn một chút đồ bổ. Mà về vấn đề nấu nướng này, cô làm một chút bữa ăn sáng có thể được. Thật muốn cô làm bữa ăn chính, nấu súp hay gì đó, thật không còn biết có thể làm ra cái dạng gì. Nghĩ như thế liền gật đầu nói. Dạ, vậy thì con đưa thằng bé qua đó. Cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi ở trên ghế sofa, cầm lấy robot biến hình của mình chơi. Thằng bé chơi rất nghiêm túc, không hề có nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ mạch đạm bạc. Bàn tay nhỏ có một chút máy móc đong đưa, trong lòng không khỏi trào lên niềm thương xót. Đột nhiên có một ý nghĩ mãnh liệt, có lẽ là cô cùng thằng bé này có duyên phận để cho bọn họ gặp nhau như vậy. Bất kể tương lai cô cùng với Chu Hàn như thế nào, cô nghĩ chỉ cần cô ở một ngày, liền nhất định phải làm cho thằng bé này trở nên vui vẻ. Ít nhất là đừng giống như bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net